Thiên hạ vô song, chương 1077, chỉ chọn một, gocchuyenaudio.com, tất nhiên tất cả mọi người ở bên trong phân hội đều kinh ngạc giật nảy người. Hoàng Kim Thành chủ dẫn theo mấy tùy tùng xuất hiện tuyệt đối không phải đến nói chuyện làm ăn với nghiệp đoàn ma pháp sư. Chút chuyện như vậy, mấy người trong nghiệp đoàn đều hiểu rõ hơn so với người nào khác. Nhưng bọn họ lại không biết Mạnh Hàn đến đây cụ thể là có ý gì. Cũng không ai dám tự ý làm chủ. Bọn họ vẫn chờ bản thân Mạnh Hàn biểu lộ rõ ràng ý đồ đến của mình. Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn dùng phương thức gọn gàng dứt khoát nhất để biểu đạt thái độ của mình. Cánh cửa kim loại lớn, dày của phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư biểu hiện sự uy nghiêm, trong chớp mắt bị một lực lượng khổng lồ nung chảy thành hình dạng giống như bánh chẻo, sau đó bay lên thật cao, không biết tung tích. Tất cả ma pháp sư phát hiện Mạnh Hàn hay không phát hiện ra Mạnh Hàn, trước mặt mỗi người đều có một cái đĩa gai sắc bén khiến trong lòng người ta run sợ. Nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy, không ít người kinh hãi theo bản năng muốn né tránh. Nhưng bọn họ đột nhiên lại phát hiện mình giống như bị giam ở trong một tảng đá. Quần áo trên người mọi người đã biến thành chất liệu đá, nhốt những ma pháp sư với thân thể cũng không mấy cường tráng này ở bên trong. Giọng nói của Mạnh Hàn dường như âm ma tiến vào trong tai mọi người. Hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đương nhiệm không ngờ lén lút đánh lén bắt cóc. Ta cho rằng, hắn căn bản không là hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư thật sự. Bóng người của Mạnh Hàn theo giọng nói, từ cửa đại tiến vào bên trong phân hội nghiệp đoàn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có người nào cảm thấy lời nói của ta không đạo lý hay không? Ra ngoài, nghiệp đoàn ma pháp sư vĩ đại không thể cho phép ngươi không tôn trọng như vậy. Những ma pháp sư cao cao tại thượng được người ta ngưỡng mộ đã thành thói quen. Hiện tại đột nhiên có chuyển biến như vậy, khiến rất nhiều người không thể đúng lúc thay đổi quan niệm của bọn họ được. Mấy ma pháp sư bình thường luôn luôn hung hăng càn quấy, trong nháy mắt hét lớn. Bọn họ thậm chí quên mất thân thể của mình đã không có cách nào nhúc nhích được. Đáp lại tiếng quát mắng của bọn họ cũng không phải là người mặt mày tái mắt vì lo sợ xoay người rời đi, mà những đĩa gai sắc nhọn trực tiếp duỗi dài ra đâm vào cổ họng của bọn họ. Đối với những gia hỏa không nhìn thấy rõ tình hình này, hiện tại Mạnh Hàn đã không có tính nhẫn nại để nói những lời vô nghĩa với bọn họ. Mạnh Hàn giải quyết gọn gàng nhanh chóng đi, những người còn lại đã không có người nào dám hít thở lớn tiếng nữa. Mạnh Hàn nhìn xung quanh một chút hình như cảm thấy rất hài lòng. Mạnh Hàn lại lớn tiếng hỏi một câu. Người nào đồng ý với quan điểm của ta, mời giơ tay lên. Giọng nói của Mạnh Hàn kết thúc lập tức tất cả các ma pháp sư đều phát hiện cánh tay của mình đã có thể chuyển động nhưng những bộ phận khác trên thân thể vẫn bị ràng buộc. Chỉ là phần trang phục trên cánh tay đã hồi phục nguyên dạng mà thôi. Loại thủ pháp khống chế tinh chuẩn như vậy, lại còn vừa nói chuyện vừa tiến hành, đối với những ma pháp sư này mà nói, đây quả thực chính là chưa từng có nghe nói qua. Ta đếm tới ba, các ngươi nhất định phải biểu lộ rõ quan điểm của mình. Mạnh Hàn lại không hề quan tâm tới sự chấn động trong lòng những người này. Hắn chỉ tự mình tự lớn tiếng nói. Không có bỏ quyền phiếu trắng. Các ngươi chỉ có thể. gocchuyenaudio.com. Lựa chọn đồng ý giơ tay, hoặc là không đồng ý không giơ tay. 1, 2, 3, mười mấy người thông minh từ lúc Mạnh Hàn đếm tiếng thứ nhất đã giơ tay lên. Chỉ có số ít người là tới thời điểm đến số 3 mới giơ cánh tay lên. Còn lại, rõ ràng bọn họ vẫn đang khiếp sợ. Tại sao trong chớp mắt thế giới này lại trở nên quả quyết như vậy? Chỉ mới đếm tới 3 tiếng đã phải đưa ra lựa chọn như vậy. Có thể, bọn họ vẫn đang cân nhắc, vẫn còn đang suy ngẫm xem rốt cuộc lời nói Uka Mạnh Hàn có đúng hay không. Đáng tiếc Mạnh Hàn đã không cho bọn họ cơ hội như vậy. Những ma pháp sư không có giơ tay lên, quần áo chất liệu đá trên người bắt đầu đột nhiên xoay tròn mãnh liệt. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của một đám ma pháp sư đã giơ tay, những gia hỏa này bị máu thịt bao quanh thân thể giống như nước trong một chiếc khăn mặt bị dễ dàng vắt ra. Hiện trường chính là một cảnh tượng máu me đầm đìa, ngoẻ, gần như tất cả những gia hỏa nhìn thấy cảnh tượng này đều không tự chủ được điên cuồng nôn ngoẻ. Bọn họ đã từng thấy cảnh giết người, nhưng lại chưa từng thấy qua cảnh giết người nào đẫm máu như vậy không để cho một lối thoát như thế. Mỗi người đều nôn ọe tới quên cả trời đất, nôn hết những thứ đã ăn trong bụng trước đó ra. Nhưng lại không có một người nào phát hiện, trong lúc vô tình, bọn họ đã hồi phục lại khả năng hành động. Ta muốn mỗi người các ngươi đều ký tên trên văn kiện nghi ngờ của phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư các ngươi đối với thân phận của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Các ngươi phải lưu lại ấn ký ma pháp của mình, lời Mạnh Hàn nói lại truyền vào trong tai mọi người. Lúc này mọi người mới nhớ tới, Mạnh Hàn vẫn đang đứng ở đây. Bọn họ lại dám xem thường ác ma giết người này, điên cuồng nôn ọe đầy đất sao? Nghĩ tới một điểm này, sắc mặt mỗi người đều run rẩy đến mức trắng bệch. Hiện tại, người nào trong số các ngươi có địa vị tối cao, đứng ra. Mạnh Hàn đã ra lệnh, không có người nào dám vi phạm. Ngay lập tức mọi người nhìn nhau. Sau khi xác nhận thân phận một chút, đã có người đứng dậy. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người phụ trách phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư này. Mạnh Hàn trực tiếp ném một cuộn giấy tới trên đầu của hắn. Hiện tại, hạn ngươi trong vòng nửa giờ, hoàn thành văn kiện nghi vấn. Cũng để tất cả mọi người ký tên. Ta đang vội, một câu ta đang vội trực tiếp khiến người phụ trách mới kia sợ đến mức gần chết. Hắn vội vội vàng vàng nhanh chóng thảo ra văn kiện. Chưa tới 20 phút trên tay Mạnh Hàn đã có thêm một phần văn kiện do người phụ trách phân hội lấy thân phận của mình sáng tác nghi vấn tính chân thật của thân phận hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đương nhiệm. Mỗi ma pháp sư đều ký tên ở phía trên văn kiện, đồng thời cũng lưu lại chấn động ma pháp. Đưa phần văn kiện này đến nghiệp đoàn ngầm, dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn thể thế giới nhân loại. Mạnh Hàn xoay người rời đi. Khi đi ra khỏi cửa lớn của phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư, hắn tiện tay ném phần văn kiện nghi vấn kia về phía không trung, lớn tiếng phân phó một câu. Trong nháy mắt lập tức có một ninja tiên sinh ở trên không trung tiếp được văn kiện nhanh chóng rời khỏi. Thu thập nơi này một chút. Tiếp theo đó chính là nghiệp vụ của các ngươi. Mạnh Hàn đưa ngón tay chỉ vào đống hỗn độn bên trong phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư. Sau đó hắn phân phó cho người phụ trách mới kia một câu. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, cửa lớn bị hỏng tính vào chương mục của ta. Ngươi đến Hoàng Kim Thành lĩnh kim tệ đi. Cách chương.